Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 271, ba con sẽ giúp người hoàn thành mơ ước. Góc truyện audio.com, An Đời Lâm nhướng mày một cái, cho con. An Vân Tuyết liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ba con muốn a, gần đây anh Tần Hiên bên kia chính là cần giúp đỡ, thời điểm này nếu như con vị hôn thê này có thể có tài nguyên đặc công tham dự quốc tế, đó đúng là biết bao rạng rỡ a, cũng có thể cho anh Tần Hiên tranh mặt mũi phải không? Hơn nữa một khi con có cơ hội này, như vậy An Nghệ cùng những công ty giải trí thông thường kia bất đồng, chúng ta lần này có kinh nghiệm hợp tác quốc tế, sau này sẽ có nhiều hơn. Như vậy An Đời Lâm dĩ nhiên muốn. Nhưng mà, hắn cau mày, Tiểu Tuyết, nếu như có thể, ba dĩ nhiên muốn cho con, nhưng con không phải đang quay Thịnh Thế Vương Phi sao? Giá đương kỳ không hợp, à, nghĩ tới đây, An Vân Tuyết cũng nhíu mày, sớm biết quay Thịnh Thế Vương Phi khổ cực như vậy, cô cũng không đi quay. Hôm nay đặc công cơ hội tốt như vậy, cô ta nhưng không có thời gian. Đặc công trở về loại điện ảnh này cũng đầu tư lớn, rất nhiều đều là ở phòng chụp ảnh quay, hôm nay thời tiết này, trong phòng chụp ảnh không lạnh không nóng, thoải mái nhiều a, đáng ghét. Đều là Cố Vân Tịch hại cô ta rơi tới mức hôm nay, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Cố Vân Tịch. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi Cố Vân Tịch đối với cô ta châm chọc, suy nghĩ một chút Cố Vân Tịch đắc ý vô cùng, An Vân Tuyết liền tức giận hàm răng ngứa ngáy, cô ta quyết không thể đem cơ hội tốt như vậy nhường cho Cố Vân Tịch, quyết không thể. Bà nhưng so sánh Thịnh Thế Vương Phi, đặc công hàng loạt tương đối trọng yếu hơn a, trước khác nay khác mà. Lúc ấy chúng ta không có lựa chọn tốt hơn, đương nhiên là Thịnh Thế Vương Phi trọng yếu, bây giờ không giống nhau cho nên lần này đặc công hàng loạt con nhất định sẽ cố gắng tranh thủ, giúp An Nghệ bắt lại nhân vật này. An Vân Tuyết kéo kéo cánh tay An Đời Lâm, đặc biệt hiểu chuyện nói, ba con biết mấy năm nay công ty phát triển có chút chậm chạp, đặc biệt cần càng nhiều hơn sự đột phá để công ty tiến về phía trước. Ba cực khổ nửa đời, vẫn luôn hy vọng An gia có thể trở thành danh môn cao cấp Giang Châu, vượt qua Diêu gia, con gái biết ba kỳ vọng cho nên một mực đang cố gắng, con gái muốn giúp ba hoàn thành mơ ước. Diêu gia có thể có hôm nay, còn không đều dựa vào Diêu Văn Tiếc là phu nhân thi hành trường cao nhất tỉnh Giang Nam sao? Chờ con gả cho anh Tần Hiên, toàn bộ Tần gia chính là của chúng ta, con thành nữ chủ nhân Tần gia, như vậy. Diêu gia cũng phải dựa vào con cùng anh Tần Hiên, như vậy An gia còn sợ phát triển không nổi sao? Đến khi đó con liền có thể điều động tài nguyên Diêu gia tới phát triển An gia. Ba công ty An gia trước mắt mà nói đúng là An Nghệ phát triển tốt nhất, nhưng An gia cũng không chỉ có một An Nghệ, nhất là Diêu gia đối với sản nghiệp giải trí một khối này không có gì tiếp xúc, tài nguyên bọn họ đều không phải là giải trí. Đến lúc đó con từ Diêu gia lấy được tài nguyên, nhất định có thể trợ giúp An gia những sản nghiệp khác phát triển, đến khi đó toàn bộ thực lực An gia sẽ đột nhiên tăng mạnh, ba con gái nhất định sẽ cố gắng để cho ngày hôm đó sớm một chút mà đến. An Vân Tuyết đùng đùng nói một tràng đem An Đời Lâm nói nhiệt huyết. Vượt qua Diêu gia trở thành hạng nhất Giang Châu, hắn cả đời này hy vọng, nữ nhi này thật là quá. Hiểu hắn, từ nhỏ con gái này liền khôn khéo hiểu chuyện, trưởng thành càng cho hắn nở mày nở mặt, còn nhỏ tuổi đã cùng Tần Hiên đính hôn, mấy năm này một mực cảm tình rất tốt, Tần Hiên đối với cô ta sủng ái có thừa. Từ ngày con gái hắn cùng Tần Hiên đính hôn, hắn nhưng hung hãn dương mi thổ khí một cái. Khi đó hắn cũng biết tuổi già mình vinh quang, khẳng định cũng ở trên người nữ nhi. Cho nên những năm này, hắn đối với An Vân Tuyết sủng ái, thậm chí đều vượt qua con trai An Thừa Nghiệp. Đối với cái gửi gắm hy vọng của hắn, An Đời Lâm cơ hồ là cầu gì được đó, sủng ái cô ta đã thành thói quen. An Đời Lâm cảm động không thôi vỗ một cái tay An Vân Tuyết, Tiểu Tuyết con thật là hảo nữ, ba mà con yên tâm, ba nhất định giúp con, cơ hội lần này, An Nghệ nhất định cố gắng tranh thủ tranh lấy, sau khi đến nhất định cho con. An Vân Tuyết nhất thời cười, nhào tới trong ngực An Đời Lâm, cảm ơn ba. Ba tốt nhất, cáp cáp cáp cáp, An Đời Lâm bị trêu chọc ha ha cười to. Đặc công hàng loạt điện ảnh, người phụ trách đến Giang Châu dĩ nhiên muốn tìm các đại điện ảnh và truyền hình công ty hợp tác Giang Châu, ở Giang Châu chỗ này danh tiếng An Nghệ coi là tốt cho nên An Nghệ tự nhiên người cũng ở đây trong phạm vi cân nhắc. Tin tức này truyền tới An Nghệ thời điểm toàn bộ người An Nghệ đều rất cao hứng. An Nghệ chẳng qua là công ty giải trí tuyến 2, có thể nhận được tài nguyên quốc tế thật rất không dễ dàng cho nên mọi người đều rất quý trọng. An Vân Tuyết mấy ngày nay chưa có trở về tổ kịch, Chu Dương gọi mấy cú điện thoại cho cô ta cũng từ chối không đi. Cô ta chuẩn bị đem đặc công hàng loạt đoạt trước khi mở máy đặc công, đem Thịnh Thế Vương Phi quay xong, sau đó chuyên tâm quay đặc công. Nếu như Thịnh Thế Vương Phi không làm được vậy thì đẩy về sau, nghỉ hè không có biện pháp mở màn chiếu, đó không phải là còn có nghỉ đông sao? Hạ Mộng Phồn Hoa chính là nghỉ đông chiếu, hiệu quả tốt biết bao a. Đợi mấy ngày An Vân Tuyết vẫn không có trở về tổ kịch, Chu Dương nổi giận trực tiếp đem điện thoại gọi tới An Nghệ. An Nghệ bên này nhận được mệnh lệnh cho nên một mực hùa theo. Còn chưa có hiệu quả, Chu Dương đem điện thoại trực tiếp gọi cho An Đời Lâm. An Tổng, An Vân Tuyết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiều ngày như vậy còn không trở về tổ kịch, cô ta rốt cuộc có xem trọng phim ta hay không? Lúc này, Đặc Công hàng loạt chuẩn bị công việc đang bận, An Đời Lâm một lòng cũng đang suy nghĩ con gái trở thành đại minh tinh quốc tế. Cùng những thứ này so với thịnh thế, Vương Phi một bộ kịch TV thật không quan trọng như vậy. Không thể không nói An Vân Tuyết bản lãnh khác không có, bản lãnh tẩy não cũng không tệ lắm. An Đời Lâm sủng ái nữ nhi này cưng chiều qua đầu cho nên đối với lời An Vân Tuyết hắn rất tin không nghi ngờ. Dẫu sao nửa đời, sự rạng rỡ lớn nhất chính là cô con gái này cho hắn mà. Chu đạo diễn, Tiểu Tuyết gần đây thân thể không thoải mái, người cũng biết nó là tiểu công chúa An gia, từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, nơi nào ăn khổ qua rồi. Người quay phim cũng không thể không để ý tới thân thể diễn viên chứ. Chu Dương cười nhạt, ua, lại vẫn trách tới tôi, không ăn nổi phần khổ này ban đầu làm gì chạy lên đi cầu tôi cho diễn a, là tôi muốn các ngươi tới ăn phần khổ này sao? Ngài cho là tôi xem trọng con gái ngài sao a, còn kiều sinh quán dưỡng. Làm sao, nếu như kiều sinh quán dưỡng, vậy thì thành thật đợi ở nhà làm tiểu công chúa đi, làm gì còn chạy đến làm diễn viên a, ban đầu các người đi cầu tôi, là các người cầu tôi, nhanh trở lại cho tôi, nếu không tôi không khách khí. Cách chương.